Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Thiên Minh Thung Lũng. Thượng, cái gì là sinh lăng quả mọng? Phùng Diễm nghi hoặc hỏi, thế nào, ngươi không biết? Khâu Hình ngạc nhiên, Phùng Diễm lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không phải vì sinh lăng quả mọng mà đến? Khâu Hình cau mày một cái. Mà Phùng Diễm nhưng là một mảnh mờ mịt. Cái gì sinh lăng quả mọng? Vì nó mà đến. Đồ chơi gì? Không nên a. Từ nửa năm trước sinh lăng quả mọng sau khi xuất thế, từ Viêm Tế Sơn mạch phụ cận rất nhiều vương triều đều đã truyền khắp. Chỉ cần là một ít có chút thực lực cửu trọng thiên cường giả cần phải cũng biết chuyện này. Nham Phong huynh đệ ngươi dĩ nhiên không biết. Khâu Hình mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phùng Diễm lắc đầu. Thật không dám giấu giếm. Ta sớm hơn một năm trước liền một mực tại Viêm Tế Sơn mạch khu vực nòng cốt lưu lạc. Trước đây không lâu mới ra ngoài. Cho nên cái này một năm thời gian hơn dặm giới chuyện thật là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Thì ra là thế. Nghe xong Phùng Diễm sau khi giải thích. Khâu Hình lúc này mới gật đầu. Khâu Hình lão ca. Cái kia sinh lăng quả mọng. Rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm hiếu kỳ nói. Xem Khâu Hình dáng vẻ, cái kia sinh lăng quả mọng chắc là một loại cực vật chân quý. Hơn nữa đối cửu trọng thiên cường giả sợ đều vốn có không nhỏ tác dụng. Khâu Hình trầm ngâm một hồi, cái này mới chậm rãi nói. Nham Phong huynh đệ một mực tại Viêm Tế Sơn mạch ở giữa khổ tu. Không biết cũng bình thường. Cái này sinh lăng quả mọng chuyện là ở nửa năm trước truyền bá ra. Nếu như không phải một số người tận lực truyền bá, như vậy cho dù là chúng ta cũng không rõ ràng cái này sinh lăng quả mọng bí mật. Phùng Diễm lặng nghe, cái này sinh lăng quả mọng ngươi không biết, cái kia phá không đan, ngươi hẳn là sẽ không xa lạ a. Khâu Hình hỏi, phá không đan, Phùng Diễm trợn mắt, phá không đan, Phùng Diễm tự nhiên biết rõ, không chỉ có Phùng Diễm. Sợ rằng chỉ cần là đạt được cửu trọng thiên cường giả, không có không biết phá không đan. Mọi người đều biết, đạt được cửu trọng thiên cũng đã là luyện thể đỉnh phong, đại biểu đã đạt được dẫn khí nhập thể cực hạn, mà muốn lại gần một bước chính là luyện khí hóa thần, thành tựu tiên thiên chân nguyên, liền đạt được trong truyền thuyết không cảnh. Mà muốn đột phá không cảnh, muôn vàn khó khăn. 100 cái cửu trọng thiên bên trong, sợ là liền một cái đều đột phá không? Vách ngăn như vậy gian nan, cũng liền nhường cổ nhân nghĩ ra rất nhiều biện pháp tới đột phá không cảnh. Bên trong tốt nhất chính là dựa vào ngoại vật, như đan dược. Phá không đan, chính là một loại cực nghịch thiên đan dược. Theo hắn tên liền đó có thể thấy được, hắn có đột phá không cảnh khả năng. Tuy nói vô pháp đạt được 100% thành công ghi lại. Thật là dựa theo cổ điển ghi chép. Chỉ cần là ăn vào phá không đan cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, hai cái ở giữa bình thường đều sẽ có một cái thành công đột phá đến không cảnh. Đột phá tỷ lệ là 1/2. 1/2 tỷ lệ. Tự nhiên nhường cái này phá không đan trở nên không gì sánh được chân quý. Một ít cửu trọng thiên cường giả nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn có được một viên phá không đan. Đem phá không đan xưng là cửu trọng thiên cường giả tối trọng yếu chân bảo cũng tuyệt không là quá. Người nói đến phá không đan, chẳng lẽ cái này sinh lăng quả mọng cùng phá không đan có quan hệ? Phùng Diễm nhìn chằm chằm Khâu Hình, trịnh trọng hỏi, nếu quả thật là phá không đan, như vậy đối Phùng Diễm cũng đồng dạng sở hữu cực đại lực hấp dẫn. Dù sao, cự ly này 2 năm ước hẹn chỉ còn lại có 4 tháng lâu dài. Mà hắn nếu là không có cách nào trong 4 tháng này đột phá không cảnh lời nói. Như vậy 4 tháng sau đó Đông Nhạc Thành một chuyến. Không thể nghi ngờ là hắn hoàng tuyền chi lộ. Nếu như đạt được phá không đan, hắn ngược lại là có thể thử thời vận. Lợi dụng phá không đan đạt được không cảnh. Gặp Phùng Diễm như vậy bộ dáng khẩn trương. Khâu Hình biết rõ Phùng Diễm đã tâm động. Không khỏi đáy lòng cười một tiếng cảm thấy đương nhiên. Dù sao coi như là hắn, cũng đúng phá không đan trông mà thèm không gì sánh được. Chỉ là hắn tự biết mình, biết được không đến đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực. nhưng hắn không được. Phùng Diễm lại có dạng này thực lực cùng vốn liếng. Không sai, cái kia sinh lăng quả mọng xác thực cùng phá không đan có quan hệ. Phùng Khâu gật đầu, chậm rãi nói, phá không đan chính là đẳng cấp cực cao không cảnh đan dược, muốn luyện chế mặc dù rất khó, có thể chỉ riêng ta Thiên Ưng ở giữa bên trong, liền tối thiểu tồn tại hai người có thể đưa nó luyện chế được. Khiếm khuyết chính là luyện chế phá không đan tài liệu. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, có luyện chế năng lực, nhưng cũng phải có luyện chế tài liệu cần thiết mới được. Giống như hắn luyện chế được Thiên Nguyên đan, đồng dạng cũng cần luyện hóa sinh linh mới được. Luyện chế phá không đan cần thiết tài liệu tự nhiên cực chân quý. Bất quá một ít cường giả hoặc là thế lực vẫn là có thể thu vào tay. Duy chỉ có thiếu hụt thiếu, chính là bên trong một vị chủ yếu tài liệu, chính là chỗ này sinh lăng quả mọng. Phùng Khâu nói rằng, nhưng cái này sinh lăng quả mọng không chỉ có chân quý, càng là vô cùng thưa thớt. Cho dù có chút địa phương sinh lăng quả mọng sinh trưởng khá nhiều, có thể những chỗ này cũng đều là bị những cái kia tông phái siêu cấp chiếm cứ. Giống chúng ta dạng này một ít nhỏ yếu vương triều, cho dù có luyện chế phá không đan cường giả, cũng không có sinh lăng quả mọng dùng để luyện hóa. Cái khác không nói, chỉ riêng cái này Viêm Tế Sơn mạch xung quanh hơn 10 vương triều bên trong, đều chưa chắc có thể tìm ra một viên sinh lăng quả mọng tới. Phùng Diễm âm thầm cau mày, sinh lăng quả mọng, đúng là như vậy rất thưa thớt. Xung quanh hơn 10 vương triều, thậm chí ngay cả một viên cũng rất khó tìm ra. Khâu Hình bỗng nhiên dừng lại, xem Phùng Diễm liếc mắt, lại cùng nói, sinh lăng quả mọng tuy nói tại đây xung quanh hơn 10 vương triều hầu như là không có khả năng xuất hiện, nhưng ngay khi nửa năm trước, đã có người truyền ra, Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu Thiên Minh trong hạp cốc, tồn tại một viên chưa thành thục sinh lăng quả mọng. Ồ, Phùng Diễm nhất thời khẽ di một tiếng. Chưa thành thục sinh lăng quả mọng. Tin tức truyền ra về sau, tại đây Viêm Tế Sơn mạch xung quanh hơn 10 vương triều ở giữa đều nổi lên cơn sóng thần. Rất nhiều cửu trọng thiên cường giả sau khi nhận được tin tức, đều là vội vã hướng lên trời Minh Thung Lũng chạy đi. Khâu Hình tiếp tục nói, quả nhiên, huyệt trống vô phong, những cái kia chạy đi cửu trọng thiên các cường giả, ngày hôm đó Minh Thung Lũng thật đúng là tìm được viên kia chưa thành thục sinh lăng quả mọng. Thật có, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.